văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hoàng đế cũng động lòng. Như vậy, một giọng nói quen thuộc mang theo vẻ kinh ngạc vang lên. Không thể nào, lão hoàng đế vậy mà lại tin lời nói nhảm này sao? Huyệt thái dương của lão hoàng đế nổi lên cơn đau quen thuộc. Ông đột nhiên nhìn kỹ, liền thấy bóng dáng Hứa Yên Miểu xuất hiện ngoài điện. Không nhìn thấy biểu cảm của đối phương, nhưng từ tiếng lòng, hộ bộ thị lang cũng tin sao? Ngươi thế nhưng là hộ bộ thị lang của hộ bộ quản lý tiền bạc cho triều đình đấy. Có thể đoán được, biểu cảm của đối phương nhất định là vô cùng kinh ngạc. Quả thực giống như nhìn thấy ma. Lão hoàng đế, hộ bộ thị lang, đột nhiên cảm thấy mình như bị dán nhãn kẻ ngu ngốc. Đặc biệt là hộ bộ thị lang, chỉ cần nghĩ đến câu nói, ngươi thế nhưng là thị lang của hộ bộ quản lý tiền bạc cho triều đình. Của Hứa Yên Miểu, hai má liền nóng bừng. Thị lang của hộ bộ thì làm sao? Thị lang của hộ bộ nhất định phải hiểu bảo sao có nên phát hành hay không sao? Thị lang của hộ bộ chỉ biết gảy bàn tính thì không được à? Nhất định là không được. Hộ bộ thị lang có thể khoan dung với bản thân, nhưng lão hoàng đế nhất định sẽ nghiêm khắc với bề tôi. Hộ bộ thị lang trong lòng một trận vỡ vụn, sau đó im lặng ngậm miệng, vểnh tai nghe Hứa Yên Miểu giải thích chuyện này như thế nào. Cả triều đình đều đang chờ Hứa Yên Miểu, thế nhưng Hứa Yên Miểu chỉ đứng đó sốt ruột. Cả triều văn võ chẳng lẽ không có ai biết chuyện này sao? Mau chạy ra một người khuyên can lão hoàng đế đi. Cả triều văn võ còn sốt ruột hơn hắn. Người mau nói vấn đề nằm ở đâu đi. Tốt nhất là nói luôn cả cách giải quyết. Người không nói thì chúng ta nói thế nào? Chúng ta nói ra rồi mà không đưa ra được biện pháp. Nhẹ thì mất lòng tin của hoàng thượng, nặng thì mất chức đấy. Không cầu có công, nhưng cầu vô tội. Hứa Yên Miểu rõ ràng là nhất thời chưa phản ứng kịp mình có thể đứng ra. Sốt ruột đến mức trán đổ mồ hôi. Lão hoàng đế sẽ không đồng ý đấy chứ. Ta thấy hình như ông ấy rất động lòng. Còn vị hộ bộ thị lang kia nữa. Sao ông ta nói được một nửa lại im bặt. Lão hoàng đế nhướng mày. Giả vờ như mới phát hiện ra có người ở cửa điện. Nhìn về phía đại thái giám. Đại thái giám lập tức nhận được tín hiệu, hô lớn, truyền hình bộ chủ sự Lương Duệ, lại bộ tư vụ Hứa Yên Miểu vào yết kiến. Một cẩm y vệ truyền tên, truyền âm thanh ra ngoài điện, Hứa Yên Miểu chỉnh lại mũ quan, cúi đầu đi theo sau hình bộ chủ sự, dọc đường trong lòng lẩm bẩm không dưới 20 lần. Thôi rồi, sắp dẫm phải mìn rồi. Lão hoàng đế vốn đang đau đầu vì bảo sao đại hạ không thể dùng để cứu tế. Nghe được tiếng lòng này, vẻ mặt buồn bực liền lập tức trở nên buồn cười. Ông quả thực sẽ tức giận vì vấn đề không được giải quyết. Nhưng nếu là Hứa Yên Miểu nêu ra, mà lại không đưa ra cách giải quyết, ông lại không tức giận. Có lẽ là vì tiểu tử này thường xuyên làm loại chuyện phá hoại. Còn luôn luôn bất mãn với ông trong lòng. Quen là được rồi. JPG. Không tìm được biện pháp thì thôi. Ít nhất cũng có thể tránh được sai lầm. Lão hoàng đế dùng sức gõ vào tay vịn. Giả vờ hỏi. Hai vị ái khanh sao lại quay về? Lương Duệ hơi nheo mắt. Sau khi khom người hành lễ. Nói rõ ràng rành mạch. Bệ hạ. Thần nhận được tin tức. Ta hiểu rồi. Lúc này nhất định không thể nói. Chúng ta lo lắng người dùng bảo sao cứu tế. Đây chẳng phải là coi thường hoàng đế. Nói hoàng đế suy nghĩ không chu toàn. Vả mặt hoàng đế sao? May mà đúng lúc gặp người của tuần phủ Phúc Kiến. Có thể lấy bọn họ làm cái cớ. Lương Duệ yên tâm nói tiếp. Tuần phủ Phúc Kiến hiện nay muốn xúi dục triều đình in thêm bảo sao. Liền chia đường với điện hạ. Thần cùng Hứa Yên Miểu ngày đêm thần tốc chạy về. Chỉ mong bệ hạ ngàn vạn lần đừng tiếp nhận kế sách tồi tệ này. Ê hê, ta đoán đúng rồi. Đầu óc Lương chủ sự xoay chuyển cũng khá nhanh đấy. Ai mà nhìn ra được trước đó hắn căn bản không biết chuyện của tuần phủ Phúc Kiến chứ. Lão hoàng đế giả vờ không hiểu. Vì sao Lương Duệ lại hành lễ? Nói, bất kỳ vật gì đều là càng nhiều càng mất giá. Kể cả tiền, từ năm Thiên Thống Nguyên Niên đến nay, một quan bảo sao vốn có thể đổi được 1.000 đồng tiền. Bây giờ chỉ có thể đổi được 100 đồng. Chính là vì bảo sao phát hành quá nhiều, đồ vật có thể bán ra trong đại hạ lại quá ít. Đồ vật bị mua hết, bảo sao dư ra chính là giấy lộn, tự nhiên sẽ mất giá. Cách chương.